Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2226, không người có thể tin. Viên Đàm, tự thụ trên thành nhìn lấy Quan Vũ rút khỏi, đều hơi kinh ngạc, Cao Lãm chỗ lĩnh đều là trung quân tinh nhuệ, là Viên Đàm chủ chính về sau phí tổn mấy năm tâm huyết luyện được tinh binh. Cao Lãm cũng là quan độ chi chiến bên trong bày ra tài hoa tướng tài. Bình thường luyện binh rất dụng tâm, nhưng là hôm nay cùng Quan Vũ chỗ lính tướng sĩ giao đấu. Song phương chênh lệch cũng quá lớn, dù cho Cao Lãm không có có ngoài ý muốn bị giết. Song phương bày trận mà chiến, Cao Lãm chỉ sợ cũng không phải Quan Vũ đối thủ, nhiều nhất chỉ là chống đỡ thời gian lâu dài một số mà thôi. Nếu như cân nhắc đến Quan Vũ là hành quân gấp trăm dặm mà đến, song phương chênh lệch khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Đây là Ngô Vương luyện binh chi pháp. Viên Đàm quay đầu nhìn tự thụ liếc một chút, ý vị sâu xa, chúng ta chỉ học ra lông, Quan Vũ lại học được tinh túy. Tự thụ không hiểu, thần ngu muội, còn mời đại vương chỉ điểm bên trong vi diệu. Ngô Vương luyện binh ngày ngày không ngừng, lại thường có kiểm tra, yêu người thưởng, kém người phạt, rất đúng vất vả, dùng cái gì tướng sĩ có thể kiên trì không ngừng, lấy hậu thưởng nặng ban thưởng, tướng sĩ nhà có ruộng vườn, tòng quân liền có thể giảm miễn phú thuế, lập công có khác ban thưởng, nguyện người làm quan, có thể nhập giảng võ đường bồi dưỡng, những thứ này đều không phải chúng ta có thể học. Cho nên chúng ta chỉ học đến da lông, không có học được tinh túy. Tự thụ đuôi lông mày khẽ run, hắn hiểu được Viên Đàm ý tứ. Tôn sách chỗ lấy có thể trọng thưởng tướng sĩ, là bởi vì hắn theo thế gia trong tay cướp đi đất đai. Điểm này là Ký Châu không cách nào bắt chước. Kiên nhẫn sinh người có bền lòng, có đất đai, bách tính mới nguyện ý tòng quân, bảo vệ mình sản nghiệp, mới nguyện ý chịu khổ huấn luyện, anh dũng tác chiến. Điển hình nhất ví dụ cũng là Duyện Châu binh, những cái kia trốn vào Dự Châu Duyện Châu người biết được tòng quân chinh chiến có thể phân ruộng, nô nước tấp nập tòng quân, 200.000 đại quân mấy ngày tức đến, mãn sủng còn có kén cá chọn canh chỗ trống. Ký Châu binh không có điều kiện như vậy, bọn họ phần lớn là thế gia bộ khúc. Huấn luyện đến lại khắc khổ, lập công lại nhiều, trong bọn họ tuyệt đại đa số người vẫn là thế gia phụ thuộc. Công lao, lợi ích phần lớn quy thế gia tất cả, bọn họ có thể cầm tới ban thưởng vô cùng có hạn. Trừ thế gia con cháu, lên chức cơ hội cũng rất xa vời. So sánh dưới, tự nhiên không có gì chiến đấu lực có thể nói. Quan Vũ chỗ lĩnh cũng cùng Ký Châu quân không sai biệt lắm. Viên Đàm nói ra, Quan Vũ mặc dù tự phụ, lại yêu quý binh lính. Quân ta bên trong chư tướng không có một cái nào có thể giống cái kia dạng đối đãi phổ thông sĩ. Tốt, đương nhiên, nếu như hắn gặp gỡ Giang Đông chư tướng, cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Tự thụ không phản bác được. Viên Đàm là thật đấu trí hoàn toàn không có. Nghe hắn cái giọng nói này, nếu như khả năng, hắn hiện tại liền muốn đầu hàng. Hắn thừa nhận Viên Đàm nói đúng. So với hắn cái mưu này sĩ, Viên Đàm từng tự thân tới chiến trận, cùng Tôn Sách giao thủ qua, còn tại Bình Dư ở qua nửa năm, đối Tôn Sách luyện binh chi đạo có bản thân trải nghiệm. Bên trong chỗ rất nhỏ, xác thực không phải hắn có thể trải nghiệm, làm thực lực sai biệt đến mức nhất định, cũng không phải là mưu trí có khả năng đền bù. Binh lính phải chăng nghiêm chỉnh huấn luyện cho tới bây giờ đều là binh pháp căn bản. Hắn rõ ràng điểm này, nhưng hắn bất lực, để Ký Châu thế gia từ bỏ đã được lợi ích, bắt chước Tôn Sách phổ biến tân chính. Hắn làm không được, đại vương. Duộng tướng từng cùng chư gia thương lượng qua sự kiện này, nhưng là tự thụ chép miệng một cái, không hề tiếp tục nói. Viên Đàm không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Hắn biết sự kiện này Điền Phong vừa mở miệng, liền bị Thế Gia chắn trở về. Những người kia nói đến rất trực tiếp, từ tài sản nghiệp cũng không phải trên trời rơi, là các đời tổ tiên vất vả tích lũy, dựa vào cái gì muốn để ra ngoài? Nếu như muốn để, làm gì nhường cho Viên Đàm, trực tiếp nhường cho Tôn Sách Tốt. Ký Châu Thế Gia chỗ lấy tận hết sức lực ủng hộ Viên Thị cha con, cũng là bởi vì bọn họ có thể đại biểu chúng ta trí thức lợi ích. Nếu như muốn thân phận, cùng nông phu, công tượng làm bạn, làm gì chống đỡ Viên Thị? Thế Gia nói chuyện, Điền Phong cũng không có chi tiết báo cáo, nhưng Viên Đàm đoán được, Viên Gia tại đạo đức phía trên cũng không phải là không có ngọc trắng không tì vết. Bị người lên án chỗ rất nhiều, dưới tình thế cấp bách, nói ra một số khó nghe xúc động phẫn nộ ngữ điệu không thể tránh được. Hắn không quan tâm những người kia thái độ, nhưng hắn không còn hy vọng xa vời Ký Châu Thế Gia có thể duy trì hắn cùng Tôn Sách đàm phán. Hắn không giống Tào Ngang còn có Ích Châu có thể đi. Hắn có thể lựa chọn chỉ có quy ẩn, chống trận một trận tiếp lấy một trận, tự hộc xuất lĩnh lang vệ bày trận, trực diện Quan Vũ, Cao Lãm bộ hạ cuối cùng lộ ra một số tinh binh tố chất. Theo thứ tự lui lại đến lớn trận hai bên, một lần nữa bày trận, che giấu tự hộp hai cánh, thô sơ giản lược xem xét, còn có hơn 3.000 người, cùng tự hộp xuất lĩnh lang vệ hợp lại cùng nhau, về mặt binh lực hơi có ưu thế. Viên Đàm trong lòng hơi định, trừ phi Quan Vũ điên, bằng không hắn tiếp tục tiến công khả năng không lớn. Lúc này, có người đem Cao Lãm thi thể nâng lên, mấy cái may mắn còn sống sót thân vệ kỵ sĩ quỳ rạp xuống Viên Đàm trước mặt, khóc ròng, mời Viên Đàm là Cao Lãm báo thù. Viên Đàm nhìn lấy Cao Lãm không đầu thi thể, hãi hùng khiếp vía, Cao Lãm dưới xương sườn có một đạo vô cùng lớn vết thương, cơ hồ đem Cao Lãm chảm vì làm hai nửa, dù cho không có bị bêu đầu, Cao Lãm cũng không sống được. Không có người có thể khâu lại dạng này vết thương, là Quan Vũ gây thương tích, là chiếc kia thanh long đao, nâng lên thanh long đao, thân vệ kỵ sĩ không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn lấy Cao Lãm xuất chiến, tận mắt nhìn thấy Quan Vũ khoái mã trường đao, một đường chém giết, như chiến thần hạ phàm, không người khó cản, thật nhanh đao, thật lớn khí lực. Tự thụ chịu đựng mê muội cùng muốn nôn xúc động, thì thào nói ra, Cao Lãm là đại tướng, xuyên là theo Nam Dương trên chợ đen mua đến tinh giáp. Phí tổn gần bách kim, nhưng vẫn là bị Quan Vũ nhất đao chảm phá. Quan Vũ khẩu này thanh long đao sắc bén có thể nghĩ. Viên Đàm mặt như hàn băng, nhắc nhở, tế tử, ngươi nói đúng, Quan Vũ tác chiến như hành thích, khó lòng phòng bị, nhắc nhở đóng mở cẩn thận. Quan Vũ có ngựa tốt, lâm trận giao phong không người là đối thủ. Cao Lãm cũng không phải là chủ quan, hắn chỉ là đánh giá thấp Quan Vũ võ nghệ. Hắn đón đến, lại nói, để bá chí cẩn thận, dùng nhiều cường nỏ đại thuẫn, nghiêm phòng tử thủ, không nên tùy tiện xuất kích. Tử thủ rất tán thành, không dám thất lễ, lập tức phái người truyền lệnh dưới thành nhi tử tự hộp. Hắn cũng không hy vọng tự hộp giống như Cao Lãm đầu một nơi thân một nẻo. Tự hộp nhận được tin tức, cũng là hãi hùng khiếp vía, mệnh lệnh đem vũ cương xe đẩy đến trước trận, kết thành đội xe, phân phối cường cung ngạnh nỏ. Tử thủ cổng thành, Quan Vũ gặp tự hộp trận thế, biết không tập kích bất ngờ khả năng. Cường công tổn thất cũng quá lớn, liền từ bỏ tái chiến dự định, thừa dịp cùng tự hộp rằng co cơ hội. Hắn phái người đến Cao Lãm trong đại doanh vơ vét một số lương thực, vật tư, thong dong trở ra, tại thành nam sườn đất phía trên lập doanh. Ngày hôm sau, Hạ Hầu Lan hồi doanh, hắn viên mãn hoàn thành Quan Vũ giao phó nhiệm vụ, hủy đi trì nước Tân Khẩu cầu nối cùng tàu thuyền, ngăn trở đóng mở tiếp viện. Quan Vũ phi thường hài lòng, phái hắn mang theo cao lãm thủ cấp đi Trung Khâu chiêu hàng. Trung Khâu không có trọng binh trấn giữ, căn bản bất lực ngăn cản Quan Vũ tiến công. Nhìn đến cao lãm thủ cấp, Trung Khâu lệnh Minh Chí lựa chọn đầu hàng. Đại mở cửa thành, mời Quan Vũ vào thành. Quan Vũ tiếp quản Trung Khâu, ngay sau đó phái người hướng Lưu Bị báo cáo. Đây là một cái bẫy dập, Viên Đàm chủ lực căn bản không có theo Viên Hy lên phía Bắc. Đến tột cùng là tình báo sai lầm, vẫn là có nguyên nhân khác, ta cần một hợp lý giải thích. Cùng lúc đó, Viên Đàm không để ý tự thụ khuyên can, các loại đóng mở đuổi tới về sau, suốt bộ Nam rút lui. Quan Vũ binh lực có hạn, bất lực chặn đánh Viên Đàm, chỉ có thể phái Hạ Hầu Lan mang người theo đuôi trinh sát. Biết được phục kích Quan Vũ thất bại, Viên Đàm suất bộ lùi lại. Viên Hy giật nảy cả mình, mang theo 5,000-6,000 người trong đêm lùi lại hơn 100 dặm, tiến vào Tương Quốc. Việc xảy ra gấp, Lưu Bị cũng không có kịp phản ứng. Hắn coi là Viên Hy thẳng thắn lĩnh chủ lực mà đến, chính thương lượng với Phùng Kỳ lấy như thế nào bao vây tiêu diệt Viên Hy. Không ngờ Viên Hy bỗng nhiên rút lui, nhất thời cũng không biết rõ hư thực. Chờ hắn phái ra thám báo, làm rõ ràng tình huống, Viên Hy đã tiến Tương Quốc thành. Ngay sau đó, Quan Vũ quân báo đến, biết được cao lãm, đóng mở xuất lĩnh chủ lực đều tại Bách Nhân phục kích Quan Vũ. Lưu Bị cùng Phùng Kỳ giờ mới hiểu được bọn họ bị Viên Đàm, Viên Hy lừa gạt, song phương đều muốn chơi âm, sau cùng lại thua với Quan Vũ. Quan Vũ lấy lực phá xảo, lâm trận chém giết cao lãm, lập đại công. Lưu Bị không lo được cân nhắc như thế nào phong thưởng Quan Vũ phiền phức, suốt bộ đuổi tới Tương Quốc, phái người vào thành chiêu hàng. Viên Hy đã loạn trận cước, hắn hiện tại ai cũng không dám tin. Viên Đàm một hơi rút lui đến Hàm Đan, đem trấn thủ Tương Quốc trách nhiệm ném cho hắn. Nói dễ nghe, đây là khảo nghiệm hắn năng lực, cho hắn cơ hội lập công, để được đến Ký Châu thế gia tán thành, tương lai tốt thuận Lý Thành Chương tiếp nhận Ngụy Vương. Nói không được khá nghe, đây là mượn đao giết người, muốn mượn Lưu Bị đao sát hắn. Mặc kệ hắn là đầu hàng Lưu Bị, vẫn là chiến bại mà đi, hắn đều không thể tại Ký Châu đặt chân, chớ nói chi là tiếp nhận Ngụy Vương. Lưu Bị, Phùng Kỳ cũng không thể tin, bọn họ liên lạc lâu như vậy, Quan Vũ một mực tiềm phục tại Bách Nhân phụ cận, Lưu Bị, Phùng Kỳ đều không nói cho hắn biết. Nếu như Quan Vũ đánh lén đắc thủ, đến thời điểm Lưu Bị lần nữa tin tức này một công bố, hắn liền thành thí quân thí huynh tiểu nhân, ngàn người chỉ trỏ, nơi nào còn có mặt mũi xưng vương. Coi như Lưu Bị vì hắn giấu giếm, có cái này tay cầm trong tay Lưu Bị, hắn cũng chỉ có thể làm cả một đời khôi lỗ, thì liền Viên Thượng cũng không thể tin. Viên Thượng nói dễ nghe, không muốn làm Ngụy Vương, muốn để cho hắn, thế nhưng là thì tình huống bây giờ mà nói, nếu như hắn ra chuyện, được lợi nhiều nhất cũng là Viên Thượng. Viên Thượng hiềm nghi cũng không nhỏ, Viên Hy không biết có thể tin tưởng người nào. Hắn cự tuyệt Lưu Bị chiêu hàng, theo thành tử thủ, có thể thủ một ngày là một ngày, với hắn mà nói, chiến tử có lẽ là hắn tốt nhất kết cục. Lưu Bị gấp, Tương Quốc thành mặc dù lớn đến không tính được, cũng rất kiên cố, lại là chư thủy hội tụ chỗ, bất lợi đại quân triển khai, nếu như vây công, tất nhiên lề mề, mà hắn thiếu nhất chính là thời gian. Một khi Thái Sử Từ nhận được tin tức, biết được hắn tiến công Ký Châu, tất nhiên thừa lúc vắng mà vào, đến thời điểm hắn tiến thối lưỡng nan, thấy thế nào đều là một con đường chết. Phùng Kỳ cũng có chút gấp, vốn định khoe khoang kỹ xảo, không nghĩ tới lại trúng kế. Nếu không phải Quan Vũ cẩn thận, lần này thật muốn thất bại thảm hại. Đương nhiên tình huống bây giờ cũng không ổn, Quan Vũ muốn thuyết pháp, Lưu Bị muốn công Tương Quốc, càng trọng yếu là hắn cần một cái thắng lợi đến chứng minh chính mình giá trị. Tương quốc không phải phổ thông huyện thành, mà chính là quận trị, có hoàn thiện bảo vệ đô thị. Công thành không chỉ có muốn có đầy đủ binh lực, còn muốn có khí giới công thành. Kiến phụ trèo lên thành thương vong khó có thể chịu đựng. Lại Lưu Bị tuy có hơn 40.000 bộ kỵ, lại lấy hồ tộc kỵ binh làm chủ, dùng kỵ binh đến công thành không phải là không thể được. Nhưng giá quá lớn, mà lại rất dễ gây nên người Hồ phản đối, thậm chí phản chiến. Năm ngoái Thảo Nguyên đại bại, Lưu Bị uy tín rớt xuống ngàn trượng. Cái này hơn 10.000 hồ kỵ là số lượng không nhiều còn nguyện ý chống đỡ Lưu Bị. Một khi thương vong tăng lớn, Lưu Bị rất khó bổ sung. Phùng Kỷ nghĩ tới nghĩ lui, nói với Lưu Bị, muốn lấy Tương Quốc, không phải tiền tướng quân không thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN